Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Gia Hắc Thiết Vương quốc. 2. Lý Tần Chiêu rõ ràng cảm giác được Tạ Linh Nhi đối xử thái độ mình biến hóa. Có điều, hắn cũng không có để ở trong lòng. Ở Triệu Y ra đi không lời từ biệt sau khi Lý Tần Chiêu hơi có chút ta là sát thủ, sờ đến cảm tình ý tứ. Vậy các ngươi còn chờ cái gì đây? Nhanh lên một chút chữa trị trận pháp, sau đó thu phục cái sủng vật. Chúng ta về trận pháp sư công hội a. Lý Tần Chiêu nói rằng hắn không quen biết đi trận pháp sư công hội con đường, chỉ có thể với bọn hắn kết bạn mà đi. Tạ Linh Nhi đối với Lý Tần Chiêu thì càng xem thường. Ngươi cho rằng chữa trị trận pháp đơn giản như vậy đây? Ngươi cho rằng thu phục sủng vật đơn giản như vậy đây? Hổ khu chấn động là được a. Tạ Linh Nhi nói xong lời này liền không nữa để ý tới Lý Tần Chiêu, cũng vùi đầu vào chữa trị trận pháp trong hàng ngũ. Nàng xem như là đám người chuyến này bên trong đại sư tỷ, bởi vì ngoại trừ nàng, người ở chỗ này liền trận pháp sư học đồ cũng không bằng. Lần này tham gia nhất cấp trận pháp sư người cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Nàng mang theo những người này đi ra là muốn cho bọn họ mở mang quen mặt. Vì lẽ đó, trước mắt cái này phòng ngự tính trận pháp chữa trị công tác còn phải dựa vào nàng mới được. Mang hoạt non nửa ngày, rốt cục đem cái này phòng ngự tính trận pháp chữa trị xong. Tiếp đó, chỉ cần nàng sử dụng bí pháp, hấp dẫn một làn sóng hung thú đến, sau đó trận pháp này có thể chống đỡ ngụ ở những thú dữ kia xung kích. Là được, Lý Tần Chiêu, đây chính là ngươi chữa trị trận pháp. Hắn một mặt không nói gì vẻ, hắn tuy rằng không hiểu lắm trận pháp, thế nhưng hắn có bách hiểu xanh a. Liền, hắn chính là dùng bách hiểu xanh liếc mắt nhìn, sau đó liền phát hiện trận pháp này quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Có điều, hắn còn ôm một tia hy vọng, dù sao, coi như là trăm ngàn chỗ hở, cũng có thể là bởi vì này trận pháp đẳng cấp tương đối thấp, khả năng vẫn đúng là có thể chống lại ngụ ở một làn sóng hung thú đây. Nhưng là, hắn ở trong lòng muốn, trận pháp này có thể chống lại một làn sóng hung thú. Bách hiểu xanh đưa ra tặng lại thiếu, hụt, trận pháp chữa trị độ thấp, không chống đỡ được. Tạ Linh Nhi vốn là ở chữa trị xong trận pháp sau khi còn rất có cảm giác thành công đây. Nhưng là, không ao ước, cái này dưới cái nhìn của nàng chính là một người ngu ngốc gia hỏa. Lại dùng loại này khẩu khí tới hỏi nàng, mặc dù đối phương không có nói rõ, thế nhưng đối phương cơn giận này đã nói rõ đối phương không lọt mắt nàng chữa trị trận pháp. Tạ Linh Nhi, ngươi câm miệng cho ta, ngươi hiểu trận pháp à ngươi? Lý Tần Chiêu, không hiểu à, thế nhưng ngươi trận pháp này thật không được đó. Tạ Linh Nhi suýt chút nữa bị tức chết. Ngươi không hiểu, ngươi nói như thế lẽ thẳng khí hùng, ngươi nói ngươi ra mặt dày, ngươi liền ra mặt dày đi. Ngươi nếu nói không hiểu, ngươi làm sao còn dám đánh giá ta trận pháp a? Nói thật, ta khuyên ngươi đừng. Lý Tần Chiêu cảm thấy những người này nếu muốn dựa vào trận pháp này chống lại hung thú, quả thực là si tâm vọng tưởng a. Hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương tìm đường chết. Tạ Linh Nhi, ta cho ngươi im miệng, ngươi không nghe được a? Nàng sắp bị khí nổ. Có điều, làm cho nàng trong lòng khí thoáng giảm đi mấy phần chính là Lý Tần Chiêu bị nàng một trận phun sau. Thật sự không nói, nhưng là Lý Tần Chiêu, ngươi trận pháp này không quá được, bằng không ngươi lại chữa trị một hồi. Hồng hộc tương đương Tạ Linh Nhi bị tức hồng hộc. Nàng cảm giác mình thật sự nghĩ tới rất đơn giản. Lý Tần Chiêu bị nàng một trận phun sau khi quả thực ngậm miệng, thế nhưng là cho nàng đến rồi nhất đoạn ách ngữ. Nàng thực sự là hối hận, chính mình dỗi rãnh đau, Bi đã học ách ngữ, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề xem Lý Tần Chiêu. Nếu không, nàng sợ mình bị tức chết. Hít sâu một hơi, nàng móc ra một tấm trận pháp phù, niệm một câu thần chú. Tấm kia ngăm đen màu trận pháp phù, liền lập tức hóa thành một đám lửa tinh biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, ầm ầm ầm, dường như thiên quân vạn mã đổ nát mặt đất, thanh âm của từ xa đến gần mà tới. Ở phòng ngự tính trung tâm trận pháp, mọi người thân thể phảng phất bị rút ngắn dây cung giống như vậy, trong nháy mắt chính là căng thẳng. Tuy rằng bọn họ đối với Tạ Linh Nhi sư tỷ chữa trị trận pháp này rất tin tưởng, thế nhưng quay mắt về phía này vừa nghe liền số lượng không ít hung thú, trong lòng bọn họ vẫn là đánh sợ hãi. Xong con bê, Lý Tần Chiêu vỗ vỗ đầu. Nếu như hung thú chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con nói, cái này phòng ngự tính trận pháp, nói không chắc còn có thể chống đối một, hai, thế nhưng này chí ít vượt qua 10 con hung thú, chỉ định là không chống đỡ được. Cũng không lâu lắm, 16, 17 con hung thú chính là xuất hiện tại trận pháp bên. Một vòng xung kích sau, trung tâm trận pháp người cùng nhau đổi sắc mặt. Chỉ là một vòng xung kích, cái kia trận pháp hình thành lồng ánh sáng liền bị xung kích ra lít nha lít nhít vết rạn nứt. Dựa theo loại tình huống này xem, làm vòng thứ hai hung thú xung kích đến thời điểm chờ đợi bọn họ tất cả mọi người kết cục chỉ có một chữ tử. Xong, xong. Lý Tần Chiêu sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lẩm bẩm. Bỗng nhiên hắn chớp chớp con mắt, ý thức được, không đúng vậy, hiện tại đã không phải là Hắc Thiết Vương quốc phạm vi. Chính mình cái kia tiểu địa đồ vô địch công năng đã vô dụng, cho dù chính mình có võ giả 10 tầng tu vi, quay mắt về phía này mười mấy con hung thú, cũng không chiếm được lợi ích. Thêm vào, mình còn có những này con ghẻ, như vậy, chính mình tình cảnh thì càng thêm bất hảo. Nói không chắc, nói không chắc, không cần tìm cái kia nếu nói Dược Vương Điện, chính mình là có thể chết rồi. Trong lòng hắn nhanh chóng xẹt qua một ý nghĩ như vậy. Sau đó, liền đem cái này ý nghĩ gắt gao đặt ở chính mình đáy lòng. Sau đó, tâm lý ám chỉ chính mình, nhất định phải vượt qua lần này nguy cơ. Đây là sợ hệ thống phán đoán hắn có tự hủy khuynh hướng. Tạ Linh Nhi, ngươi làm gì? Vốn là nàng đã làm xong để các đại gia tự thoát thân chuẩn bị, nhưng là nàng nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại điếc không sợ súng tiến lên nghênh tiếp. Lý Tần Chiêu tựa hồ không nghe thấy Tạ Linh Nhi lời nói, trái lại quay về đám kia hung thú phẫn nộ quát, cho ra ra quỳ xuống, ra ra tha các ngươi bất tử. Hung thú nhìn như hung ác, không có nửa điểm thông minh dáng vẻ, thế nhưng sự thông minh của bọn họ nhưng thật ra là rất cao. Lý Tần Chiêu lần này khinh bỉ lời nói, tất nhiên sẽ làm tức giận này quần hung thú. Cái này cũng là Lý Tần Chiêu mục đích. Có điều Lý Tần Chiêu nhưng là ở trong lòng ám chỉ chính mình, cho nên ta làm như thế là muốn làm tức giận này quần hung thú, để cho bọn họ đánh mất lý trí, do đó chiến thắng. Này tâm lý ám chỉ do chính là ở lừa gạt kẻ ngu si đây. Lời này lại như mặt ngươi đối với một con đại não cái diều. Nhân ra đại não cái diều vốn là muốn ăn ngươi, ngươi đang ở đây không có hiệu ứng đối thủ đoạn thời điểm, không nghĩ tới lập tức chạm đích đào tẩu, trái lại lẻn đến đại não cái diều phía sau, dùng gậy đâm đâm đối phương hoa cúc, công bố mình là vì làm tức giận đối phương, để nó mất đi lý trí, để nó mất đi lý trí, người chết càng nhanh hơn a. Thế nhưng hệ thống không phải nói chính mình không có trí năng sao? Như hệ thống thật không có trí năng, vậy này lừa gạt kẻ ngu si một loại tâm lý ám chỉ chắc chắn sẽ không bị hệ thống nhìn thấu. Nếu là hệ thống muốn duy trì chính mình ta không có trí năng người thiết, nó thì sẽ không nhảy ra cho Lý Tần Chiêu đến gói quà cái gì. Quả nhiên, hệ thống không có phản ứng. Lý Tần Chiêu rất là thỏa mãn. Hắn một mặt nụ cười nhìn cái kia hung thú. Sau một khắc, hắn con ngươi nhưng là suýt chút nữa từ trong hốc mắt trừng đi ra, bởi vì cái kia mười mấy con hung thú thật sự quỳ xuống. Này rất sao, tình huống gì a? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Chính mình đi tới nơi này đã ra Hắc Thiết Vương quốc phạm vi a. Tiểu địa đồ vô địch công năng đã mất hiệu lực a. Nhưng là này quần hung thú làm sao đối với mình nói, vẫn như thế nói gì nghe nấy a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.